Tiên ma đồng tu, chương 1392, khinh lệ ti. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như nói hoàn nhan vô lệ là hôm nay thánh giáo trong rất phong cách nữ tử. Này tại thánh điện bên trong rất phong cách nữ tử không thể nghi ngờ là khinh lệ ti. Cả ngày không có việc gì, trừ ăn ra chính là ngủ. Kết quả tu vi còn tiến triển cực nhanh gia tăng. Cũng không có việc gì cưỡi đầu kia xinh đẹp lại đáng sợ băng kỳ lân sườn xào chua ngọt. Tại thánh điện bên trong mò mẫm lắc lư. Không ai dám trêu chọc cái này quả vặt hàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này khinh lệ ti cũng rất kiêu ngạo cưỡi nàng sườn xào chua ngọt theo trên cầu thang lắc lắc ung dung đi đi lên. Thần thánh huyền hỏa điện hạ, có ngũ hành kỳ trọng binh gác. Thế nhưng không ai dám ngăn trở cái này tiểu nha đầu. Thấy đại điện bên ngoài đầy người tại duỗi cái đầu hướng bên trong xem. Khinh lệ ti cũng liếc nhìn, chứng kiến bên trong kêu loạn bộ dáng, không khỏi rất nhanh kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chỉ không biết là vị nào đại lão thối giày theo trong đại điện bay ra, trực tiếp lắc tại sườn xào chua ngọt đầu to lớn thượng. Băng kỳ lân là nhiều thánh khiết thần thú a, cái con kia thối giày tản mát ra làm cho người đau xót thoải mái mùi. Cơ hồ khiến cái này nhức đầu ra hỏa đều nhanh phun ra. Vốn còn muốn phát ra một tiếng cả ngày gào thét. Bất quá sườn xào chua ngọt cũng là đã sống vạn năm đại yêu. Linh trí sớm khai mở. Nếu như trong đại điện liền một hai cái lão đầu lão thái thái nó thật đúng là dám tức giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng, trong đại điện mười mấy cái tu vi sâu không lường được lão đầu lão thái thái tại đánh lẫn nhau. Băng kỳ lân lớn hơn nữa lửa giận, cũng chỉ có thể làm mất hàm răng còn phải nuốt về trong bụng. Tại thánh điện lăn lộn đã hơn một năm, đã sớm quen với nơi này người nào mình có thể khi dễ hù dọa. Người nào chính mình nhìn thấy muốn nhượng bộ lui binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên trong đánh nhau đám người kia, liền thuộc về người sau. Thấy bên trong kêu loạn, khinh lệ ti vứt bỏ đọng ở sườn xào chua ngọt trên đầu cái con kia thối dày. Vuốt sườn xào chua ngọt một sừng. Khiến nó tranh thủ thời gian thoát đi cái này phiến đáng sợ chiến trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến cách đó không xa thiên vấn sư tỷ cùng vô lệ tỷ tỷ đang nói chuyện. Mừng rỡ trong lòng. Lập tức chỉ huy băng kỳ lân sau bên kia đi. Chứng kiến khinh lệ ti hoành hành ngang ngược cưỡi băng kỳ lân xuyên qua đại điện bên ngoài đám kia tinh anh đệ tử đi về hướng cạnh mình. Thiên vấn cùng hoàn nhan vô lệ cũng liền đình chỉ nói chuyện với nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các nàng hai cái nữ nhân. Đều cũng có câu chuyện số khổ nữ nhân. Tại khinh lệ ti trên người. Tổng có thể tìm tới các nàng còn trẻ lúc tưởng tượng ra được đồ vật. Ngây thơ, vui vẻ, không có ưu sầu cùng phiền não. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc, các nàng trải qua sự tình quá nhiều, cuối cùng vĩnh viễn không cách nào như Khinh Lệ Ti một dạng. Mọi người thường thường ưa thích chính mình không sở hữu đồ vật, cho nên bất luận là Thiên Vấn hay là Hoàn Nhan Vô Lệ, đối Khinh Lệ Ti đều tương đối sủng ái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khinh Lệ Ti theo băng kỳ lân trên lưng nhảy xuống, vui mừng nói: "Vô Lệ tỷ tỷ, ngươi đã về rồi, ta hôm nay nghe nói ngươi tới thánh điện, còn tưởng rằng là bọn hắn gạt ta đâu." Hoàn Nhan Vô Lệ thương tiếc vuốt ve Khinh Lệ Ti cây đay sắc tóc, cười nói: "Đúng vậy a, ta đã trở về. Lúc này mới đã hơn một năm không thấy. Chúng ta Tiểu Thao Thiết đã trưởng thành." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Vấn cười nói: "Đúng vậy a, Khinh Lệ Ti cũng không biết vì cái gì, cả ngày không có nhìn thấy nàng dụng tâm tu luyện, mỗi ngày chẳng qua là ăn cơm ngủ, kết quả tu vi gia tăng tốc độ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Hiện tại nàng đã là tuyệt thế cao thủ rồi, không hề cần ta đám bọn họ bảo hộ rồi." Khinh Lệ Ti khó được khiêm tốn vài tiếng, nói: "Tu vi của ta ở đâu có thể cùng Thiên Vấn sư tỷ cùng Vô Lệ tỷ tỷ so sánh với a?" Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người đều là ha ha cười cười. Hoàn Nhan Vô Lệ đối với Khinh Lệ Ti tu vi gia tăng như thế nhanh chóng, kỳ thật cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Với tư cách lôi vang điểm binh cổ, triệu hoán hạo kiếp đến thế gian chi nhân, nếu như chính là một cái bình thường tiểu cô nương, vậy quá hư không tưởng nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở về lúc trước, Huyền Anh còn cố ý nói rõ Hoàn Nhan Vô Lệ, nếu như Khinh Lệ Ti tu vi rất thấp, liền đem Khinh Lệ Ti đưa đến bên người nàng, do Huyền Anh tự mình dạy bảo cùng bảo hộ. Hiện tại xem ra Huyền Anh lo lắng là dư thừa. Khinh Lệ Ti tu vi gia tăng thần tốc, cái này có thể cùng lúc trước Khinh Lệ Ti nói đã từng ăn hết này mấy miếng cứng rắn một điểm hương vị cũng không có yêu thú nội đan có quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khinh Lệ Ti thấy nhị nữ chê cười chính mình, rất thông minh mà bắt đầu nói sang chuyện khác, nói: "Thiên Vấn sư tỷ, thánh điện bên trong những cái kia sư thúc sư bá đánh như thế nào đi lên?" Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Vấn nói: "Tiểu nha đầu, đó là chính trị, ngươi còn không hiểu." Khinh Lệ Ti đối chính trị không cảm thấy hứng thú, nàng cảm thấy hứng thú đúng là ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ đến ăn, liền nghĩ đến Lưu Manh, chớp lam sắc mắt to hạt châu, nhìn xem Hoàn Nhan Vô Lệ, nói: "Vô Lệ tỷ tỷ, Lưu Manh có phải hay không cũng trở về đến? Ta thật hoài niệm Lưu Manh làm cơm canh a. Ăn hết nhiều năm như vậy cơm canh, hay là hoài niệm tại Hắc Sâm Lâm đoạn thời gian kia. Lưu Manh làm là những cái kia cơm canh." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ suy nghĩ một chút, nước miếng đều tích táp chảy xuống. Thật sự tại chảy nước miếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Vấn xuất ra khăn tay làm cho nàng đem buồn nôn nước miếng đều lau. Đều nhiều hơn đại cô nương. Còn không chú ý một chút cá nhân hình tượng. Hoàn Nhan Vô Lệ biết rõ, Khinh Lệ Ti cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ không tệ. Ban đầu ở Hắc Sâm Lâm, Diệp Tiểu Xuyên đối Khinh Lệ Ti cũng có chút chiếu cố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tiện nói, đúng vậy a, ngươi lưu manh ca ca cũng trở về đến. Bất quá hắn là Thương Vân đệ tử, chỉ sợ về sau sẽ không cho ngươi thêm chuẩn bị cho tốt ăn. Khinh Lệ Ti vô cùng thất vọng, chu cái miệng nhỏ nhắn rất là phiền muộn nói, ta không rõ. Tất cả mọi người là tu chân giả, đều là nhân loại, tại sao phải phân ra đang cùng ta? Hoàn Nhan Vô Lệ nói, bên trong những cái kia tiền bối cũng không hiểu, cho nên bọn hắn tại cãi nhau, tại đánh nhau. Khinh Lệ Ti, người muốn nhớ kỹ, người không có thiện ác chi phân, chỉ có nhân tâm tài trí thiện ác, chỉ cần ngươi một lòng theo thiện. Tựu cũng không biến thành một cái tội ác tài trời chi nhân. Sau khi chết sẽ bị thánh mẫu ma thần này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhập thế giới cực lạc. Sẽ không dưới 18 tầng địa ngục câu lưỡi dầu tạc lan núi đao. Khinh Lệ Ti trùng trùng điệp điệp gật đầu. Tựa hồ rất sợ hãi chính mình sau khi chết thật sự hội xuống địa ngục. Vội vàng nói, ta không có làm qua chuyện xấu. Thật không có, sườn xào chua ngọt có thể làm chứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng Kỳ Lân chẳng muốn phản ứng nàng. Đem đầu nhìn về phía một bên, làm bộ không nghe thấy Khinh Lệ Ti mà nói. Đối với Khinh Lệ Ti tiểu chủ nhân, cho mình danh tự khởi làm sườn xào chua ngọt, nó vẫn luôn không hài lòng. Cảm thấy cái tên này cùng mình Man Bắc Yêu Vương thân phận rất không phù hợp. Có tổn hại chính mình Kỳ Lân nhất tộc vĩ đại hình tượng. Cho nên Khinh Lệ Ti mỗi lần gọi nó sườn xào chua ngọt, nó luôn vẻ mặt ghét bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến sườn xào chua ngọt không cho mình mặt mũi. Khinh Lệ Ti rất là xấu hổ. Đối với Băng Kỳ Lân chính là một hồi quyền đấm cước đá. Kết quả Băng Kỳ Lân cái đuôi hất lên. Liền đem Khinh Lệ Ti ném đã đến một bên. Khinh Lệ Ti cũng không đi nghe ngóng lưu manh ca ca chuyện này. Hô to gọi nhỏ đi túm Băng Kỳ Lân cái đuôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến Khinh Lệ Ti cùng sườn xào chua ngọt tại hồ đồ. Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Thiên Vấn cô nương thần sắc đều có chút lỏng xuống. Nội tâm áp lực cũng thời gian dần trôi qua giảm bớt rất nhiều. Đều nói tiếng cười là tốt nhất điều tiết tề. Những lời này là có nhất định được đạo lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sung sướng tâm tình. Tổng có thể hòa tan một chút yêu thương. Bỗng nhiên, Hoàn Nhan Vô Lệ nhìn xem chơi đùa Khinh Lệ Ti. Chậm rãi nói, Thiên Vấn, gần nhất ngươi muốn cẩn thận lưu ý, chính đạo những cái. Kia người có lẽ cũng biết Khinh Lệ Ti chính là Man Bắc mới yêu thần. Có thể khống chế Man Bắc yêu thú. Không chuẩn sẽ đối với Khinh Lệ Ti ra tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Vấn cau mày nói, ta cũng nghĩ qua điểm này. Thế nhưng thánh điện bên trong phòng vệ nghiêm cẩn, chính đạo người cho dù muốn ra tay, có lẽ cũng không có cái gì cơ hội à. Huống chi, Khinh Lệ Ti bên người còn có Băng Kỳ Lân như hình với bóng đi theo nàng. Hoàn Nhan Vô Lệ lắc đầu, thản nhiên nói, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chính đạo ánh mắt chỗ nào cũng có. Thánh điện bên trong khẳng định có người của bọn hắn. Ngươi tận lực cẩn thận một ít. Khinh Lệ Ti chính là trận này hạo kiếp trọng yếu ứng kiếp chi nhân. Không thể có bất kỳ sơ suất. Thiên Vấn cả kinh, lập tức chậm rãi gật đầu. Nói, ta hiểu được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.